Thiếu phu nhân vô lại. Chương 411, Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn, 16. Góc truyện audio.com. Giọng bạc tình vốn hoa lệ mà đẹp đẽ, nghe qua mà vô cùng thư thái. Những trò cười kia, đều là bạc tình chăm chú chọn lựa. Mỗi lần nói ra, người cả phòng cười phun, mà bạc Sủng Nhi lại luôn cứng ngắc nhếch miệng, cười cực kỳ miễn cưỡng. Hôn lễ thịt giản cận, càng ngày càng gần rồi. Mà tin tức lộ ra ngoài, toàn bộ tin tức của thành phố X cũng bắt đầu vây quanh hôn lễ của Tịch Giản Cận rồi. Cô dâu là người Bắc Kinh, bối cảnh rất đơn giản, cô gái xuất thân nông thôn, về sau qua Bắc Kinh làm công, bằng cấp không cao, tướng mạo bình thường, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại gả vào nhà hào môn. Nhìn qua, là điển hình chuyện của cô bé lọ lem. Triệu Tố Nhã vẫn luôn lấy Tịch Giản Cận coi như mánh lới, giờ này khắc này chỉ trong nháy mắt lụi bại. Toàn người trong thiên hạ đều coi Tịch Giản Cận và cô ta có kích thích. Hiện tại đột nhiên tuôn ra tin Tịch Giản Cận muốn kết hôn. Cô dâu lại không phải cô ta. Tất nhiên cô ta sẽ nhiều khó chịu. Thậm chí rất nhiều ký giả tới phỏng vấn Triệu Tố Nhã. Hỏi thăm lúc này tâm tình cô ta thế nào. Cô ta lại một mực tránh mà không thấy. Huống chi, tại studio, bạc Sủng Nhi bị thương, là vì cứu cô ta, đã để cô ta trở thành ngắm chú ý, mà lúc này bạc Sủng Nhi trọng thương nằm viện. Thân thể khôi phục không có lộ ra, nhân vật quan trọng của tập đoàn Bạc Đế mỗi ngày đều xuất hiện ở trong phòng bệnh bạc Sủng Nhi. Bên ngoài thì có bảo vệ trông coi, kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Nơi nào có ký giả có thể lừa dối đi vào. Huống chi, bạc tình muốn cho bạc Sủng Nhi nghỉ ngơi thân thể hoàn toàn tốt. Tập đoàn Bạc Đế làm việc đều bị ông cho dừng lại. Rất nhiều hợp tác cứ thế mà bị ông đẩy về sau. Cổ phiếu giảm xuống, mắt ông cũng không có thèm chớp một chút, chuyên tâm bồi con gái mình, mà mấy thiếu gia công tử của tập đoàn Bạc Đế mỗi ngày đều ăn ở trong bệnh viện. Không có gì ngoài trông coi bạc Sủng Nhi, bên ngoài thiên hạ lại loạn, giống như không có quan hệ tới họ. Tịch Giản Cận cưới vợ, người của tập đoàn Bạc Đế cũng không phải là không biết. Bạc Tình có nghĩ qua có nên trói Tịch Giản Cận lại, ném cho bạc Sủng Nhi chơi chán rồi trở về kết hôn không? Thế nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện tình cảm không cách nào cưỡng cầu, huống chi trở ngại mặt mũi ông nội Tịch Giản Cận. Ra tay thì lại không tốt. Khách chương.